Mang tên em trong giấc mơ,

Trong mỗi đời đã không còn người yêu ơi. Ngày xưa anh đưa ta bên nhau không rời.